Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện để chúng ta tiếp tục lắng nghe câu chuyện tình yêu hạnh phúc của Khương Kha, mặc dù cô chỉ là một tiểu tam, quý vị nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt trẻ tuổi đó, nụ cười sáng lạn đó. Tôi của khi đó thực sự rất hạnh phúc, mặc dù tôi chỉ là một tiểu tam. Sau khi từ tiệm cắt tóc ra ngoài, tôi lại đến một chỗ chụp ảnh cưới để trang điểm. Tuy rằng trong lòng tôi, cuộc thi ca hát này, tôi tối đa chỉ có thể đi tới đấu vòng loại, nhưng mà tôi cũng không ngại toàn lực ứng phó. Các bạn cùng phòng nói rằng chưa thấy tôi luyện hát, chỉ là do các cô ấy không phát hiện, không nghe thấy mà thôi. Mỗi lần trở về căn hộ nhỏ, tôi đều sẽ luyện tập thật lâu. Cũng đi tìm studio giúp tôi thu âm rất nhiều lần. Tôi cứ nghe đi nghe lại, sửa tới sửa lui. Thường ngày ở trong trường, tôi chọn một góc không có ai để tự hát, tự nghe rất lâu. Buổi trưa lúc đến nhà hát, còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Đối với tôi mà nói thì hơi sớm. Các bạn cùng phòng và đồng đội nam sinh của tôi còn tới sớm hơn, nói là để dành chỗ tốt. Bọn họ cũng thực sự chiếm được vị trí tốt nhất trong khu vực trường của chúng tôi. Đạo cụ vẫn là đạo cụ trước kia, banner nhỏ, tấm áp phích, chỉ có que phát sáng là mới mua. Khương Kha, hôm nay cậu xinh đẹp thật đấy. Tóc xoăn hợp với cậu quá đi, quyến rũ hơn rất nhiều. Bông tai của cậu thật là sáng, mua ở đâu thế? Váy cũng vừa khít luôn. Sau cuộc thi hôm nay, cậu không chỉ là hoa khôi của khoa mình, mà nhất định sẽ trở thành hoa khôi của giảng đường. Một đám người vây quanh tôi đang nói chuyện, không riêng gì các bạn cùng phòng mà còn có cả nam sinh. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy cô bạn hôm trước nói rằng chúng tôi là kẻ phá hoại đã tới rồi. Hôm nay, người đi theo sau lưng cô ta nhiều hơn hôm qua. Cô ta vừa vào trong cửa, ánh mắt liền rơi vào người của tôi. Tôi quay đầu nhìn về phía cô ta, chớp mắt mỉm cười. Tôi biết ánh mắt của tôi cũng có chút lực sát thương, còn nhớ lúc các bạn tôi bàn luận, đã có người nói rằng ánh mắt của tôi thu hút. Sau đó tôi thường xuyên soi gương, phát hiện ra lúc mình chớp mắt thật đúng là có chút thu hút. Bèn nghiên cứu các kiểu ánh mắt thu hút, lên kế hoạch để áp dụng với ông chủ Trác. Không ngờ hôm nay lại dùng trên người của một cô gái, còn là một cô gái chẳng xinh đẹp một chút nào cả. Tôi dùng nó để khiêu khích, hay còn gọi là thị uy. Tôi nhìn thấy cô ta trợn mắt nhìn tôi, khóe mắt mấp máy, đại khái nói là tiện nhân. Tôi lại cười, xoay người, yên tĩnh đợi cuộc thi bắt đầu. Cuộc tranh tài lần này tập trung 3 trường cao đẳng, tổng cộng là hơn 50 thí sinh. Lần lượt các thí sinh lên rút thăm, tất cả cùng rút, tôi rút được số 13. Tôi có chút thất vọng. Tôi muốn số thứ tự của mình là 40, thậm chí là người cuối cùng số 50 cũng được. Tôi muốn chờ anh tới đây. Nhưng số của tôi là 13. Chừng khoảng một canh giờ là đến lượt tôi rồi. Khi đó chắc hẳn là anh còn đang học. Tôi nghĩ anh không đến kịp rồi. Tôi mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh. Chú Trác, em rút ngẫu nhiên được số 13. Chắc là khoảng 3 giờ là đến lượt em rồi. Anh chỉ trả lời ừ một tiếng. Tôi không biết là ừ này có ý là gì, là tới hay là không tới nữa, hoặc đơn thuần là biểu thị anh đã hiểu rồi. Ngón tay của tôi nhấn bàn phím rất nhiều lần. Ừ là có ý gì? Anh có thể tới sao? Em rất mong anh tới. Nhưng mà mỗi một câu nói hiện ra tôi lại xóa đi, không gửi đi một tin nhắn nào. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể thở dài một hơi. Phạm Huyền lại gần hỏi tôi. A Kha, cậu sao thế? Tôi nhìn cô ấy lại thở dài. Cô quan tâm mà nói tiếp. Có phải bạn trai cậu không tới được không? Tôi gật đầu. Phạm Huyền bất bình thay tôi. Bạn trai của cậu đúng là chẳng chu đáo gì cả. Cuộc thi này rất quan trọng, hắn lại không tới xem sao? Vương Hiểu Yến lập tức tiếp lời. Đúng vậy đấy, uổng công Khương Kha mặc xinh đẹp thế này, hắn không nhìn đúng là thiệt thòi rồi. Khương Kha, rốt cuộc là cậu nhìn chúng hắn ta ở điểm nào chứ? Đã lâu như vậy mà cũng không mời chúng tớ đi ăn. Có phải rất là tuấn tú không? Có ảnh chụp không? Tôi cố ý dừng lại, ánh mắt nhìn Vương Hiểu Yến lóe lên sự tò mò, tôi chỉ nói. Rất đẹp trai, nhưng mà không có ảnh chụp. Cậu đùa tớ đấy à? Cô ấy dùng sức mà vỗ vào chân của tôi. Lúc nói chuyện, những thí sinh khác của trường cũng đã đến, cơ bản đều biết nhưng mà không quen, chỉ xã giao mà thôi. Bởi vì sự việc hôm qua, tôi đặc biệt chú ý cô gái hạng nhất kia một chút, phát hiện nhân duyên của cô ta không tốt lắm, mối quan hệ với các thí sinh khác cũng không quá tốt đẹp. Xung quanh cô ta, ngoại trừ người cô ta đưa tới, thì rất nhiều vị trí đều trống. Mãi đến khi nhóm tới trễ nhất không có chỗ ngồi, đành ngồi xuống xung quanh cô ta. Tôi vừa nhìn đã hiểu, người này tâm cao khí ngạo, bất chấp mọi người. Một nam sinh nhỏ giọng nói, sắc mặt có vài phần nghiêm túc. Vương Hiểu Yến, chúng ta đổi vị trí đi, tôi có chuyện muốn nói với Khương Kha. Vương Hiểu Yến lập tức đổi vị trí cho cậu ta, nam sinh kia ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta nói, Khương Kha, tôi nói cho cậu biết, hôm qua người mà chúng ta gây sự là An Thụy Đan, cậu biết chứ? Tôi gật đầu, lần trước đạt hạng nhất thi lần hai, đương nhiên là tôi biết. Tôi giương cổ lên, thấy mấy người kia cũng gật đầu, biểu thị đã biết. Cậu ta nói tiếp, hôm qua trở về tôi đã nghe ngóng về cô ta. Cô ta ở khoa đó rất kiêu ngạo, nghe nói là quan nhị đại đấy. Cái gì quan? Trưởng phòng rất bình tĩnh. Không biết, hỏi nhiều người, cách nói không giống nhau, chỉ biết là quan chức ở tỉnh thôi. Cậu ta vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người xung quanh đều trở nên rất khó coi. Người ta nói rằng thường dân không đấu với quan. Tuy An Thụy Đan không phải là quan, nhưng mà nhà cô ta có người làm quan, chúng tôi ai cũng có chút lo lắng. May mà tối qua không có ai ra tay, nếu không thì đúng là xong đời rồi. Đúng vậy, bây giờ phải làm sao đây? Có đi nhận lỗi với người ta không? Tôi thấy những người xung quanh cậu ta kiêu căng lắm. Vốn dĩ tôi không thấy vậy, nhưng mà cậu nói thế làm tôi cũng cảm thấy đúng là như thế. Tuy mấy người chúng tôi gia cảnh cũng không tồi, nhưng mà dân thường đi đấu với quan đúng là kém nhau một trời một vực. Trong lòng tôi vẫn mông lung, tôi đã lăn lộn ở hộp đêm một quãng thời gian rất dài, đủ để hiểu rõ rằng tiền không thể so được với quyền lực. Tôi cảm thấy mình vô cùng đen đủi, tại sao lại vướng vào cái mớ rắc rối to đùng như thế này cơ chứ? Tối qua sao tôi lại cứng mồm như vậy, cứ khăng khăng không chịu đi về, bị cô ta nói vài câu thì đã làm sao chứ? Hay là các cậu giả vờ không quen tớ, đợi lát nữa lúc tớ hát, các cậu đừng cầm bảng cổ vũ, cũng đừng vẫy đèn huỳnh quang. Nếu cô ta không vui thì cũng chỉ nhắm vào một mình tớ mà thôi. Tôi chỉ còn có thể nghĩ ra được cách này, cùng lắm thì cũng chỉ bị tẩn một trận là xong. Mọi người xung quanh đều im lặng, tôi biết có người đã dao động. Tôi không trách bọn họ, tự bảo vệ chính mình là bản năng của con người. Tôi và bọn họ không thân không quen, bọn họ cũng đã bày kế cho tôi. Tuy có mang đến chút phiền phức, nhưng đều là vì tôi. Có một giọng nói bất chợt vang lên. Sợ cóc gì chứ? Mọi người xung quanh đều đang im lặng, giọng nói bất thình lình vang lên khiến cho mấy người chúng tôi đều quay sang nhìn cậu ta. Cậu ta là một lão đại của ký túc xá Kết Nghĩa. Nhà cô ta làm quan thì có làm sao đâu, cô ta dám làm gì chúng ta chứ? Chúng ta đều là học sinh, cũng không dưới quyền quản lý của bố mẹ cô ta. Trưởng phòng nói, dù cho bố mẹ cô ta là bộ trưởng bộ giáo dục cũng không thể nào nói với hiệu trưởng trường ta là không cho chúng ta tốt nghiệp được. Sắc mặt của mọi người xung quanh yên tâm hơn rất nhiều. Lão đại lại nói tiếp, theo tôi thấy cô ta cũng chỉ là cáo mượn oai hùm để dương oai chút thôi. Nếu như cô ta thật sự muốn làm gì đó, chúng ta không thể nào phản kích lại sao? Thời buổi bây giờ, các quan chức ai mà chả sợ thanh danh bị vấy bẩn chứ? Đến lúc đó, chúng ta cầm bảng biểu đến chỗ bố cô ta làm việc để biểu tình, nói rằng con gái của ông ta cậy quyền bắt nạt người khác, xem ông ta làm thế nào đây. Lời nói của vị trưởng phòng này đã khiến cho tất cả mọi người thêm an lòng hơn. Một người khác cũng hùa theo. Đúng đấy, không việc gì phải sợ, cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Ngay sau đó, mọi người xung quanh tôi ai cũng ngồn ngột khí thế, dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, muốn đấu tranh với thế lực hùng ác đến tận cùng. Tôi thậm chí còn thấy vài người ném cái nhìn đầy khiêu khích về phía mấy người xung quanh An Thụy Đan. Tôi sợ, vậy nên tôi rất lo sẽ xảy ra xung đột. Đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ. Dù cho chúng ta không sợ, cũng không nên tự rước phiền phức vào người mình. Khương Kha, cậu đừng sợ, có chúng tớ là hậu thuẫn của cậu rồi. Một cậu con trai nói với tôi bằng vẻ đầy dũng khí. Có người nói tiếp. Đúng đấy, chúng ta có cả một nhóm cơ mà. Tôi vội vàng gật đầu, tỏ vẻ không sợ, đưa mắt nhìn lên sân khấu, chỉ thấy người dẫn chương trình đã bước lên. Tôi nói nhỏ để nhắc nhở mọi người. Bắt đầu rồi kìa. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh mới ngồi yên, không nói chuyện nữa. Vương Hiểu Yến quay về ngồi ở bên cạnh tôi. Mức độ cạnh tranh của trận thi đấu ngày hôm nay không còn chỗ để nhường nhau giống như hôm qua nữa. Tất cả đều là những học sinh xuất sắc của trường. Số thứ tự của An Thụy Đan đứng trước tôi. Cô ấy hát bài Cao Nguyên Thanh Tạng. Nốt cao vô cùng tốt. Đằng sau còn có 12 người múa phụ họa. Cả sân khấu được lấp đầy, không để hở ra khoảng trống nào cả. Tuy tôi không thích cô ta, nhưng mà không thể nào không thừa nhận cô ta hát rất có kỹ thuật, âm vực cũng rất cao. Tôi không thể nào so sánh. Phạm Huyền nói với tôi. A Kha, sao tôi thấy mọi người đều có bạn nhảy, sao chỉ có chúng ta là không có vậy? Cậu biết nhảy à? Tôi hỏi. Không biết. Cô ấy thành thật trả lời tôi. Vậy thì đúng rồi. Nếu như tôi muốn tìm bạn nhảy thì cũng chỉ có thể tìm với bạn cùng phòng. Mà các cậu đều không biết hoặc là không muốn nhảy, vậy thì tớ không tìm được ai rồi. Tôi nói với vẻ mặt đau khổ. Hay là lát nữa cậu đứng phía trước hát, còn bọn tớ ở đằng sau tùy tiện múa vài động tác nhỉ? Phạm Huyền cũng tưởng tượng ra cảnh đó. Cô nàng phì cười một tiếng. Tôi cũng cười, đưa tay nắm lấy tay của cậu ấy. Thôi đừng lo, tớ lo được mà. Tớ có thể lo được hay không, thật ra thì trong lòng tôi còn chưa biết rõ. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, đó là lần thi hát này tôi phải phát huy tốt hơn lần trước. Dù cho không thể nào tỏa sáng thì đối với tôi mà nói cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Chính vào lúc tôi và Phạm Huyền nói chuyện, An Thụy Đan cũng vừa hát xong, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy. Tiếng vỗ tay này không hề có chút liên quan đến nhân phẩm của cô ấy, chỉ là vì cô ấy hát hay mà thôi. Tôi buông tay Phạm Huyền ra, cũng theo đó mà vỗ tay. Tôi thấy lão đại trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi cũng vỗ tay theo. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ghen ghét thù địch, không hề động đậy. Sau đó, An Thụy Đan lùi về phía sau cánh gà. Lúc đi ngang qua, còn liếc xéo tôi một cái, dáng vẻ vô cùng khinh thường. Có lẽ cảm thấy một cái nhìn còn chưa đủ, cô ta còn dứt khoát đưa ngón tay cái về phía tôi, sau đó chỉ xuống dưới. Ấu trĩ. Tôi không nhịn được mà cười, không thèm nhìn cô ta nữa, chỉ thong thả lấy chiếc nhẫn mà ông chủ trác đã chọn cho tôi từ trong túi ra, đeo lên ngón trỏ của tay phải. Sau An Thụy Đan còn có thêm 3 đối thủ nữa thì đến lượt tôi. Chắc cũng đến giờ đi đến phía sau cánh gà rồi. Huyền Huyền, lát nữa lúc tớ hát, phiền cậu quay lại giúp tớ nhé, được không? Quay lại để cho bạn trai xem à? Ừ, anh ấy không đến được, tớ muốn quay lại để cho anh ấy xem. Dùng điện thoại của cậu à? Không, dùng điện thoại của cậu đi, rồi tối gửi Bluetooth cho tớ cũng được. Tớ biết rồi. Sau khi dặn dò xong xuôi, tôi liền nhấc váy đứng dậy đi về phía sau của cánh gà. Mấy đối thủ hát trước tôi đều là vừa múa vừa hát, cho dù có đứng yên hát thì phía sau cũng có một đôi hoặc là một người múa phụ họa. Có lẽ trong vòng sơ khảo này, tôi là một trong số những người không nhiều lên sân khấu đứng hát một mình. Nhân viên hậu trường dán một số báo danh nhỏ vào chiếc váy của tôi. Tôi nhìn trong gương, chỉnh lại tóc một chút, bình phục lại tâm trạng đang căng thẳng. Khoảng 10 phút sau đó, đối thủ trước tôi đã lùi xuống sân khấu. Tấm màn che sân khấu được kéo lên, tôi cởi áo khoác ra, đi theo người dẫn chương trình bước ra sân khấu. Chỉ có điều cô ấy đứng ở trước tấm rèm, còn tôi thì đứng ở phía sau. Tôi nhìn thấy tên của mình và tên bài hát mà mình đã chọn. Khương Kha. Tôi nghe thấy ở dưới sân khấu, những người bạn thân đang ra sức gào thét tên của tôi. Bọn họ đều hô to. Khương Kha, nhất định phải thắng nha. Vào khoảnh khắc đó, tôi rất muốn cười. Vậy là tôi liền bật cười. Tôi cười trong một bài hát không hề có chút vui vẻ nào. Trước rèm sân khấu, theo nhạc được kéo lên, tôi nhìn thấy ban giám khảo ngồi đầu hàng, nhiều lần quay đầu lại nhìn về nơi đang hò hét tên của tôi. Nhạc dạo đầu rất ngắn, tôi không dám cứ đắm chìm trong cảm xúc vui vẻ này lâu, nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng nhạc điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh của Trác Nguy. Tôi đã lớn thế này rồi, anh ấy là người đàn ông đầu tiên khiến cho tôi cảm thấy rung động. Bởi vì biết rõ rằng không thể nào bên nhau dài lâu, sớm muộn gì cũng có ngày phải chia xa. Tôi đem anh ấy vào trong cảm xúc của mình, khiến tôi dễ hình dung hơn. Bài hát của Thái Kiện Nhã, ca từ đều rất nhẹ nhàng, nhưng tôi không giống như cô ấy. Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi vẫn mang một niềm bi thương rất nồng đậm. Tôi nhớ đến Trác Nguy mà buồn muốn bật khóc. Nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi không hề đưa tay lau nó đi mà cứ thế đứng yên để hát. Tôi nghe thấy trong hội trường, ngoài tiếng nhạc và giọng hát của tôi ra, không còn có âm thanh nào khác nữa. Dưới sân khấu, một số chỗ đã hiện lên những ánh đèn sao lấp lánh, là ánh sáng của gậy huỳnh quang. Tôi còn nhìn thấy có một vài người rơi nước mắt theo tôi. Trong mối tình của nam và nữ, sự tuyệt vọng trong tình yêu là thứ dễ dàng nhận được sự đồng cảm nhất. Khi tôi hát xong bài hát, cả hội trường tĩnh lặng, không một tiếng động nào. Tôi cười, tỏ ra tự chế giễu, khom lưng cúi chào. Tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều người đã cho rằng bài hát này tôi hát sai nhịp rồi. Dù sao thì cảm xúc của tôi khi hát bài hát này và bản gốc khác nhau rất nhiều, đúng là có vài nốt bị lệch nhịp. Tuy nhiên, khi tôi còn đang bận thu dọn lại cảm xúc của bản thân, dự định lùi xuống sân khấu, thì có một vài tiếng vỗ tay thừa thớt vang lên. Tôi dừng lại, cúi người thêm một lần nữa vì những tiếng vỗ tay không nhiều này. Chính vào lúc tôi khom lưng 90 độ, bỗng nhiên sự nhiệt tình của cả hội trường như được đánh thức. Tiếng vỗ tay như vang sấm dội. Một chàng trai dường như dùng sức chạy với vận tốc 100 mét. Nước rút lao về phía tôi, đặt vào tay của tôi một bó hoa hồng màu đỏ. Hoa hồng còn rất tươi, trên cánh hoa và lá vẫn còn đọng lại vài giọt nước lóng lánh. Chàng trai dùng giọng nói cực nhỏ nói vào trong tai của tôi: "Cô Khương, đây là hoa của Trác tiên sinh tặng cô." "Anh ở đâu rồi?" Tôi vô thức hỏi, rồi hướng ánh mắt ra ngoài hội trường để tìm kiếm. Ngày ấy đặt qua điện thoại, nói rằng tôi đợi ở đây đến khi nào cô hát xong. Chàng trai đó trả lời tôi. Tôi cười nhạt, thì ra là người giao hoa sao? Tôi nói một tiếng cảm ơn, rồi ôm bó hoa lùi về phía sau sân khấu. Khi đi qua cánh gà, tôi nhìn thấy mấy người giơ ngón tay cái về phía của tôi. Tôi không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi đầu đáp trả. Tôi còn nghe người dẫn chương trình nói, cô ấy đứng ở trên sân khấu, thấy rất nhiều người bật khóc theo, cô ấy cũng khóc. Thật là đáng ghét, làm nhòe lớp trang điểm của cô ấy rồi. Bó hoa này rất to, đủ 199 bông. Lúc tôi ôm nó đi về phía phòng chờ, thấy rất vướng tầm mắt. Có điều bó hoa này của anh ấy khiến cho tâm trạng của tôi cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều. Dù anh ấy không đến, nhưng mà trong lòng anh ấy vẫn luôn nhớ đến tôi. Lúc đó tôi không hề biết, thực ra anh ấy có đến nhưng lại ngồi ở hàng cuối cùng. Hoa là do anh ấy đặt trước. Tôi không biết anh ấy dùng tâm trạng nào để nghe tôi hát bài hát này, và trong lòng anh nghĩ gì. Rất lâu về sau, anh cũng không hề nhắc lại. Cho đến giờ phút này, khi tôi đang viết ra những dòng này, tôi mới biết được rằng là bởi vì tôi và anh ấy cùng nhau đi đến cuối đường, anh ấy quay sang tôi nói lời từ biệt. Là rất nhiều tấm ảnh đưa cho tôi, trong đó có một bức là bức ảnh chụp vòng sơ khảo hôm đó. Tôi ôm bó hoa về chỗ ngồi. Trên đường đi, tôi nghe thấy lũ bạn xung quanh ai cũng nhao nhao nói với tôi: "Khương Kha, cậu hát hay lắm, nhất định có thể vào vòng trong. Tôi thấy nhiều người khóc theo cậu lắm." Sau khi ngồi xuống, Phạm Huyên ở bên cạnh đưa đoạn video mà cậu ấy quay lại cho tôi xem, tiện hỏi: "Cậu có biết ai là người tặng hoa không? Bó hoa to thế này, nhất định là không rẻ rồi." Tôi chỉ cong môi cười. Vương Hiểu Yên nói với tôi: "Đặc biệt quá, cảm giác này giống như trong phim hay diễn ấy. Người có tiền tặng hoa cho minh tinh. Khương Kha, cậu mau khai thật ra đi. Có phải là có đại gia nào đó ngồi dưới sân khấu nhìn trúng cậu rồi không?" Phạm Huyền trừng mắt nhìn Vương Hiểu Yên. Này, nói linh tinh cái gì thế? Không nhìn thấy cậu ấy cười tươi rói thế kìa. Lúc mới lên sân khấu, anh ấy không đến, còn sắp khóc đến nơi. Nhất định là một gã siêu bận nào đó tặng rồi. Vương Hiểu Yên lại hỏi. Khương Kha, có phải không? Tôi mỉm cười gật đầu. Vương Hiểu Yên nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thương xót. Xong rồi, cậu đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Có một bó hoa thôi mà cười thành ra cái bộ dạng này, thì cả đời này cậu sẽ bị hắn ta ăn sạch mất thôi. Tớ luôn sẵn lòng mà. Trong lòng tôi vui mừng phấn khởi, móc điện thoại ra nhắn cho ông chủ Trác một tin nhắn. Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh, em rất thích. Thích là tốt rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đơn giản đến mức khi tôi đọc xong còn cảm giác có chút lạnh nhạt. Vận may còn có bó hoa này trong tay. Từng đợt hương tỏa ra xông thẳng vào cánh mũi mới làm nhạt đi phần nào sự thất vọng trong lòng tôi. A Kha, lúc nãy cậu hát, tớ nhìn thấy mặt của An Thụy Đan xanh mét cả đi. Khoa trương đến như vậy cơ à? Đúng đấy. Phạm Huyền nói chắc như đinh đóng cột. Có 1/3 tỷ lệ người lọt vào trong vòng trong. Tôi rất may mắn vì lại được nằm trong con số đó, vẫn chỉ là cao điểm sàn một chút mà thôi. Tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ. Đương nhiên chất giọng tuyệt vời của An Thụy Đan kia cũng qua được vòng này. Điểm số của cô ta còn vượt xa hơn tôi rất nhiều. Lúc cuộc thi kết thúc, cô ta liền đi tới hàng ghế phía sau tôi, từ đó ngước mắt nhìn xuống. Khương Kha, chúc mừng cô. Vận may tốt quá. Điểm số vẫn chỉ cao hơn mức sàn có một chút thôi. Cũng chúc mừng cô, điểm số dẫn đầu vượt xa mọi người như vậy. Chúc cô vào vòng sau cũng giành được kết quả tốt như vậy nha. Tôi vờ như không nghe ra sự châm chọc trong lời nói kia của cô ta. Tôi đương nhiên là sẽ có thành tích cao, sẽ lọt vào trận chung kết. Cô thì khó mà biết trước. Về giọng hát thì cũng là loại bình thường, dùng thủ đoạn mới vào được tận vòng này thôi. Cô ta vừa nói vừa nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không phản bác. Đúng vậy, giọng hát của tôi chẳng bằng cô, cho nên chỉ có thể dựa vào may mắn và thủ đoạn mà thôi. Biết vậy là tốt, không ngờ cô cũng tự biết lượng sức của mình. Mà tại sao lại còn lắm kẻ mù người điếc thế chứ, lại còn tặng hoa cho cô cơ à? Ánh mắt của cô ta dừng lại trên bó hoa mà tôi đang ôm trong tay. Tôi hỏi. Lần sau lúc cô hát, tôi mua cho cô một bó nha. Cô thích hoa gì? Hoa hồng, bách hợp, thiên điểu hay là cẩm chướng đây? Ai cần cô phải tặng hoa cho tôi chứ? Nếu như tôi muốn có hoa thì ngoài kia còn có bao nhiêu người muốn tặng cho tôi kia kìa. Cô ta hùng hằng trợn mắt nhìn tôi. Tôi chỉ cười, xốc lại quai cặp ở trên vai. Đúng, mặc dù tôi ở khoa tiếng Trung, nhưng mà cũng nghe rằng không ít nam sinh theo đuổi cô. Tôi đi trước đây, lần sau gặp lại. Tạm biệt. Tôi cùng với lũ bạn thân đi ra ngoài, sau lưng còn nghe thấy đám người vây quanh An Thụy Đan xì xào. Chị Đan, cô ta dám cạnh khóe chị kìa. Rõ ràng là cô ta đang cố tình. Lần trước lũ bạn của cô ta vừa la vừa hét, náo loạn hết cả khán phòng. Hôm nay mọi người đều không ai được tặng hoa, chỉ một mình cô ta là có hoa. Không có thực lực, chỉ biết dựa vào việc đi lấy lòng thiên hạ. Chị Đan, vòng sau phải trừng trị cô ta mới được. Đúng, cô ta như vậy chắc chắn không vào nổi chung kết đâu. Xem bên cạnh cô ta nhiều nam sinh thế kia, chắc chắn là mì tôm rồi. Mỗi câu nói kia đều lọt vào tai của tôi rõ ràng từng chữ. Ra khỏi khán phòng tôi mới hỏi. Mì tôm là sao? Phạm Huyền trả lời. Chính là ăn mì tôm. Bọn họ nói tớ ăn mì tôm sao? Có nghĩa là gì? Đây thật sự là lần đầu tiên tôi nghe người ta dùng mì tôm để chửi người khác. Vương Hiểu Yến giải thích. Có nghĩa là ai cũng có thể tán cậu. Tôi chỉ à một tiếng rồi đáp. Thôi chúng ta đi đi. Ngày kia mời các cậu ăn tối nha. Bọn mình ăn mừng một chút. Bạn trai tớ nói lần này anh ấy mời, cho nên các cậu đừng đòi chia tiền với tớ nhé. Nghe tới bạn trai tôi mời, tất cả đều rất vui vẻ. Còn về tại sao tôi lại hẹn đến tối ngày kia, là bởi vì giám đốc Trác nói rằng muốn thưởng cho tôi. Tay tôi ôm lấy mặt, tôi nói muốn 10 lần, còn bảo anh rằng sẽ thêm 2 tối nữa. Tôi lại lấy tay ôm mặt. Tại sao tôi lại háo sắc tới như vậy cơ chứ? Có người hỏi tôi. Khương Kha, bọn họ nói cậu làm mì tôm, cậu không tức à? Mồm nằm trên người bọn họ, nói thế nào là việc của bọn họ chứ? Tôi tức giận thì có tác dụng gì đâu. Đằng nào thì cũng không quay lại mắng hay là đánh bọn họ một trận được mà. Cậu đúng là kiềm chế thật đấy. Tôi chỉ cười, không phải là tôi kiềm chế tốt, mà là có những chuyện dần dần tôi sẽ quen. Bị người khác chỉ trỏ sau lưng sẽ dần quen, bị người ta chửi sẽ dần quen. Sẽ quen với việc phải bỏ danh dự của mình xuống, quen với việc nhiều chuyện nghe thấy cũng phải giả vờ như là không thấy gì. Tối hôm đó, giám đốc Trác tâm trạng không được tốt, hết lần này đến lần khác, trong bóng tối lặng lẽ muốn tôi. Anh Trác, hôm nay anh sao thế? Tôi cuốn lấy cơ thể của anh như một con bạch tuộc, tôi tưởng rằng công việc của anh có gì đó bất trắc. Chẳng ngờ rằng anh lại hỏi tôi. Tiểu Như, em ở bên cạnh tôi có phải là rất thiếu cảm giác an toàn không? Câu hỏi này tôi không biết phải trả lời sao cho đúng. Tôi và anh sớm tối đều cùng nhau uống rượu, đều cùng nhau say. Tôi im lặng hôn anh. Tối hôm đó cũng không biết là tâm trạng của ai ảnh hưởng tới ai. Chúng tôi mặc kệ, cứ quấn lấy nhau triển miên không dứt. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng anh, trời đã sáng từ lâu rồi. Tôi thấy anh tỉnh lại thì dịu dàng cười chào buổi sáng. Anh liền cúi đầu hôn lên trán của tôi. Chào buổi sáng, tiểu yêu của tôi. Tôi và anh đều không nhắc đến nguyên nhân khiến cho tôi điên cuồng như vậy. Tôi là nhân nỗi ưu phiền kia mà muốn chút lòng, còn anh thì sao chứ? Hôm nay em có học không? Để tôi đưa em đi nhé. Vâng, mà tối nay anh có đến không? Vẫn muốn tiếp à? Tại sao em cứ ăn không biết no như thế này cơ chứ? Anh cười nhẹ mà nói với tôi. Tôi vừa nói vừa leo lên nằm sấp trên người của anh, dùng mũi mình cọ vào mũi anh, lưu luyến chẳng muốn rời. Nếu như anh ôm em thế này cả ngày, tối đến em sẽ tha cho anh. Muốn ôm cả một ngày sao? Hay là muốn làm cả một ngày? Anh cười, dùng môi mà mân mê đôi môi của tôi. Có gì khác nhau sao? Không có gì khác, nhưng em là một người có lòng tham không đáy. Ôm thế này cả ngày, khác nào làm cả ngày chứ? Tôi cười rồi lại cuốn lấy anh chặt hơn một chút. Thì em thích anh mà. Bàn tay to lớn của anh vỗ về sau lưng tôi. Sau đó anh ngồi nghiêng tựa vào thành giường châm một điếu thuốc. Anh nói, Tiểu Như, tối nay tôi có việc, tôi không tới được rồi. Sao thế? Tôi nhíu mày giả vờ tức giận, ngoảnh đầu sang chỗ khác. Em ngoan đừng giận anh, hôm khác anh sẽ đền cho em. Anh ôm chầm lấy tôi. Anh nhất định phải bồi thường đấy. Em muốn gì nào? Tạm thời em chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra em sẽ nói cho anh biết. Cũng được. Hai hôm sau đó, tôi và bạn trong ký túc xá với cả mấy người bạn thân của bọn họ đến một nhà hàng buffet ở trung tâm thành phố. Một người 120.000, so với sinh viên như chúng tôi, thế này là quá đắt rồi. Bọn con gái trong ký túc ai ai cũng trang điểm xinh đẹp một chút, tập hợp cùng các bạn nam ở trước cổng trường. Các nam sinh đột nhiên cũng ăn mặc rất diện. Có người thì làm đầu, tóc tai đều dựng đứng hết cả lên, quần áo cũng là lượt rất cẩn thận, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng. Còn có người thì chải tóc, quần áo cũng gọn gàng chỉn chu, hất hất tóc. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Có bạn nam đến trước mặt tôi còn hất tóc một cái, chỉ về phía nam sinh ở trong đám. Khương Kha, cậu thấy chúng tôi thế nào? Cái gì thế nào? Có đẹp trai không? Đẹp. Tôi gật đầu, loại câu hỏi kiểu này có thể trả lời là không sao? Chúng tôi bắt taxi luôn ở cổng trường, mấy chiếc xe nối đuôi nhau đi vào trong nội thành. Tôi phát hiện ra gần đây trưởng phòng của chúng tôi có chút thay đổi, không giống như trước đây nữa. Rất thích nghe lệnh của người khác, đặc biệt là không chỉ trỏ sau lưng tôi nữa. Tôi không hỏi chị ấy, tôi thích cuộc sống như hiện tại. Ở trên xe, các bạn nữ rất tự nhiên bàn luận xem ai mới là người ăn mặc đẹp nhất. Tôi không biết phải nói sao, tôi với họ có khiếu thẩm mỹ khác nhau. Bọn họ thích những chàng trai nghịch ngợm, côn ngầu, còn tôi thì lại thích kiểu đàn ông trưởng thành, tài trí. A Kha, bọn họ muốn so bì với bạn trai của cậu đấy. Tôi chỉ à một tiếng, sau đó liền cười, có chút khó nói. Cho dù đẹp trai hơn bạn trai tớ thì có sao đâu. Đúng là không thể nào hiểu nổi mấy cậu nam sinh mới lớn này. Phạm Huyền lập tức trợn trừng mắt, rất nghiêm túc mà hỏi tôi. Cậu không phải không biết đó chứ? Trong số bọn này phải đến mấy người thích cậu đấy. Tôi thật sự không nghĩ tới điều đó. Từ lần đầu tiên ăn cơm cùng bọn họ, đã nói với họ rằng bản thân tôi đã có bạn trai. Câu nói này của Phạm Huyền là có ý gì chứ? Bọn họ vẫn không chịu từ bỏ sao? Mấy cậu thanh niên này, nếu như biết tôi đã từng lăn lộn 2 năm trong hộp đêm, liệu có còn như thế này không? Đúng là một đám chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của tôi, Phạm Huyền còn giật mình hơn cả tôi. Cậu thật sự không biết sao? Lần trước ở vòng 2 của cuộc thi, bao nhiêu người hò hét rằng Khương Kha anh yêu em đấy. Câu anh yêu em kiểu đó làm sao có thể coi như là thật được chứ? Bọn họ đều biết tớ có bạn trai rồi cơ mà, tôi nói. Phạm Huyền nhíu mày, tôi nhìn thấy trưởng phòng cũng nhíu mày, nhất định là không biết nói gì. Vương Hiểu Yến nói, có bạn trai rồi thì làm sao chứ? Chỉ cần cắm cái cuốc đủ sâu, có chân tường nào mà không đào được đâu. Khương Kha, cậu thật sự không có chút tình cảm nào với bọn họ sao? Đó không phải là khẩu vị của tớ. Tớ và bạn trai tình cảm đang rất tốt. Theo tớ thấy, cậu đối với bạn trai là yêu thật lòng. Đến nỗi anh ta yêu cậu hay không thì chỉ có mình anh ta biết thôi. Vòng loại cuộc thi hát anh ta cũng không thèm tới cơ mà. Vương Hiểu Yến bĩu môi, tôi nói, tại anh ấy bận thôi. Bận chỉ là cái cớ thôi. Cậu tự nghĩ mà xem, nếu như anh ta tham gia một cuộc thi quan trọng, cho dù cậu bận thì cậu vẫn tới mà, có đúng không? Hai cái này không giống nhau. Có gì khác nhau đâu. Tớ không muốn cãi nhau với cậu. Tớ và bạn trai có chia tay hay không chẳng có gì liên quan tới cậu cả. Thì tớ chỉ quan tâm tới cậu thôi mà. Tôi rất muốn nói rằng quan hệ giữa tôi và cậu hình như không tốt tới mức đó cơ mà. Nhưng mà câu nói kiểu đó có vẻ hơi phá không khí. Tôi đã nhịn. Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ. Trưởng phòng ngồi ghế trước quay đầu lại, nhìn tôi rồi lại nhìn sang Vương Hiểu Yến. Hôm đó bạn trai của em không tới, có mấy người đều hỏi bọn em có phải là cãi nhau rồi không. Tôi không nói gì, tôi chẳng muốn nói. Trưởng phòng lại nói thêm, con bé Hiểu Yến nó mau mồm mau miệng, em đừng so đo với nó làm gì. Nó thật sự chỉ là quan tâm em thôi, không muốn em phải chịu ấm ức. Hôm nay chúng ta vui vẻ ra ngoài ăn cơm, hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Bọn em không cãi nhau nữa. Em biết rồi. Tôi và Vương Hiểu Yến gần như cùng nhau lên tiếng. Trưởng phòng lại nói tiếp, em đừng kích động Khương Kha nữa, nó rất cương chiều bạn trai đấy. Vương Hiểu Yến chỉ ừ một tiếng. Không khí trên xe chúng tôi lại trở nên trầm hơn. Chuyện tình cảm giữa tôi và ông chủ Trác vốn không thể nào để cho người ngoài được biết. Cho dù tình cảm tốt hay là không tốt đều không thể nói ra, càng không thể để cho người ngoài nhìn thấy được. Cho dù anh ấy đến cũng nhất định là trốn trong đám người. Tôi nhìn không thấy ánh sáng. Trong thế giới của tôi, anh ấy làm sao có thể ngang nhiên mà đi lại giữa ánh mặt trời chứ. Đến nơi, tôi đứng ngoài cửa thanh toán. Mọi người còn lại thì đi vào tìm chỗ ngồi, bật bếp và lấy đồ ăn. Lúc tôi đến chỗ mọi người, đồ ăn đã đầy đủ trên bàn. Tôi phát hiện ra bọn họ để lại cho tôi 2 ghế trống. Tôi để túi sách sang bên cạnh, sau đó kêu mọi người ăn cùng. Khương Kha, bạn trai của cậu khi nào tới thế? Em không nói là anh ấy sẽ tới mà. Không phải là anh ấy sẽ mời sao? Là anh ấy mời, nhưng mà anh ấy đưa tiền cho em. Tất cả mọi người ở đó biểu cảm đều rất phức tạp. Trưởng phòng nhìn quanh rồi thở dài. Em nói với mọi người một chút đi, bạn trai em đến muộn, đợi một chút nữa sẽ đến. Bọn họ vẫn còn đợi để so xem họ với cả bạn trai em ai đẹp hơn đấy. Tụi con trai hiển nhiên là ngồi uống rượu, còn tôi thì cũng theo ý của lão đại, nói với mọi người rằng lát nữa bạn trai tôi sẽ đến. Ban đầu mọi người ngồi đợi, cứ từ từ ăn uống. Một lúc sau tôi nói rằng bạn trai tôi phải tăng ca đi họp đột xuất, mọi người mới bắt đầu ăn uống thả cửa hơn. Đến lúc tàn cuộc, rất nhiều người đã bắt đầu ngà ngà say. Khương Kha, bạn trai của cậu chán quá đấy. Đã nói là mời mọi người ăn cơm, vậy mà cuối cùng lại không đến. Tớ khuyên cậu, loại bạn trai này không cần phải giữ. Lần trước cậu thi đấu, anh ta đã không đến rồi. Anh ta rốt cuộc là có quan tâm đến cậu không thế? Tớ nói này, cái người này một ngày nào đó, từ trường học bước ra xã hội thì sẽ thay đổi thôi. Cám dỗ ngoài kia nhiều lắm. Hay là cậu cân nhắc xem anh em bọn tôi thế nào? Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ bảo vệ cho cậu. Biến đi. Khương Kha rõ ràng là do tôi tia được trước. Có cân nhắc thì cũng phải là cân nhắc đến tôi trước chứ. Khương Kha, cậu thấy anh em tôi thế nào? Còn tôi nữa. Tôi còn đang nói, mấy người láo nháo cái gì chứ? Hay là muốn bốc thăm đây? Bốc thì bốc, sợ cái gì? Bọn tôi bàn rồi, ai thắng thì cậu làm bạn gái của người đó nha. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Các cậu quá chén rồi đấy, tôi có bạn trai rồi. Thôi, chúng ta về trường đi. Tôi vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với những người còn tỉnh táo, để còn đưa mấy con sâu rượu này trở về. May là hội con gái đều không uống say, lại được cái vẫn còn có vài tên con trai tỉnh táo. Chúng tôi tóm lại là hết kéo, lôi, ổn, mới để được chừng ấy người đi vào trong thang máy rồi nhét vào trong taxi. Trên đường trở về, tôi vẫn là cùng với Lão Đại, Phạm Huyên, Vương Hiểu Yến ngồi cùng một xe. Khương Kha, em thấy chưa? Lão Đại thở hắt ra, hất hất cằm chỉ về phía trước. Tôi gật đầu. Bởi vì chẳng mấy quan tâm chuyện ở trường, lại càng không để ý đến mấy phòng kết nghĩa kia, cho nên rất nhiều chi tiết, rõ ràng tôi đều không nhận ra. Tốt nhất về sau, em sẽ bớt tham gia mấy hoạt động của phòng ký túc xá kết nghĩa đấy. Bọn họ muốn em là chính đấy. Trước lúc em về, chẳng có phòng nào đến tìm bọn chị cả. Chị ngập ngừng rồi nói tiếp. Cũng tại chị, ban đầu không nên đồng ý. Cũng chỉ nghĩ phòng mình nhiều người còn độc thân. Bình thường cũng chẳng tụ tập chơi bời gì, thế nên mới đồng ý mọi người. Tôi trả lời. Lão Đại, chị cũng chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi mà. Sau này có vụ gì, em không tham gia nữa là được rồi. Tôi chợt nhớ ra lúc ông chủ Trác mua nhà cho tôi, có đặc biệt dặn dò. Khi ở bên cạnh anh ấy, không được quen bạn trai khác. Thế nên ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bồi thêm một câu. Bạn trai em cũng không thích, bên cạnh em có người con trai nào khác. Tùy em đấy, sau này mọi người có tổ chức gì thì chị sẽ báo. Còn tham gia hay không thì tùy em quyết định, chị sẽ không ép. Tôi gật đầu. Vừa lúc gật đầu thì có người cấu tay tôi một phát là Phạm Huyên. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, thì cậu ấy quay đầu về phía cửa, trông có vẻ như đang đắm chìm vào phong cảnh ở bên ngoài. Mấy chiếc taxi lần lượt đậu trước cổng trường, hội nam sinh dìu nhau xuống trước cổng, ngóng xe của chúng tôi. Có người lảo đảo bước đến chỗ của tôi, kéo tay áo. Khương Kha, tôi vẫn có điều cần phải nói với cậu. Tên bạn trai đó của cậu thật là không ổn chút nào. Đúng đấy, bỏ sớm đi. Một người khác cũng hùa theo, đứng trước mặt tôi có vẻ thương xót. Lúc này ở cổng trường, không ít học sinh ra vào. Tôi thấy xung quanh nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, thậm chí còn chỉ trò trò. Tôi thấy lúng túng cực kỳ. Tôi nhỏ giọng đề nghị. Chúng ta về phòng trước đi, có chuyện gì để mai nói có được không? Tôi mà biết bữa cơm hôm nay gây ra những chuyện thế này thì có đánh chết tôi cũng không mời bọn họ ăn cơm đâu. Tối hôm đó phải chật vật mãi, chúng tôi mới đưa được mấy tên đàn ông đó về được yên tĩnh. Lúc trở về phòng, Phạm Huyên gọi tôi rồi nói. Tớ căng bụng quá, tản bộ với tớ một chút đi. Tôi biết là cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi nên không do dự mà đồng ý. Chúng tôi đi loanh quanh sân tập, một vòng sân tập là 400 mét. Chúng tôi cứ chậm chậm men theo đường chạy mà đi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không? Trong lòng tớ rất khó chịu. Vì Triệu Doanh Doanh sao? Triệu Doanh Doanh là tên của Lão Đại. Đúng vậy, ban đầu là vì muốn khoe mẽ, thể hiện mình là một lão đại có bản lĩnh, bày ra bao nhiêu cái phòng ký túc xá kết nghĩa kia, mang tiếng là nhiều nhất khoa. Bây giờ tự nhiên lại đổ tội lên đầu bọn tớ, nói rằng phòng mình nhiều người độc thân, rồi cái gì mà giải quyết vấn đề độc thân. Sự căm phẫn tràn ngập trong ngữ khí của cậu ấy. Cái đại hội ca sĩ toàn trường đó cũng là do cô ta chủ trương muốn cậu tham gia. Lúc cậu không có ở đó thì lôi bọn mình đi đăng ký cho cậu đấy. Làm biểu ngữ, làm bảng, Cũng là ý của cô ta, bảo rằng muốn cho người ta thấy sự đoàn kết của phòng, còn suối phòng ký túc xá kết nghĩa làm cùng, kêu là để nâng cậu lên làm ngôi sao trong trường. Bây giờ thì hay rồi, xuất hiện thêm một An Thụy Đan có máu mặt. Chúng mình còn chưa rút mà cô ta đã một mình rút rồi. Cô ta biết cậu không thích tham gia mấy vụ ở phòng ký túc xá kết nghĩa, nên bảo cậu tự quyết. Há chẳng phải là đang phân rõ giới hạn cho cậu sao? Phạm Huyền cứ một câu lại một câu tố cáo. Những chuyện này ít nhiều tôi đều biết. Sự thích kiểm soát, thích thể hiện của lão đại Triệu Doanh Doanh vừa liếc qua đã thấy rõ. Chỉ là tôi trước đây vẫn luôn cho rằng trong cái phòng này trừ tôi ra, tất cả đều đoàn kết gắn bó. Tôi chưa từng ngờ rằng trước mặt thì quan hệ tốt, nhưng mà cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Phạm Huyền nói với tôi những lời này thì hiển nhiên sự bất mãn của cậu ấy đối với Triệu Doanh Doanh đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là mượn chuyện này để kể ra hết. Tôi nói với cậu ấy, chuyện của An Thụy Đan đích thực là rất nan giải. Nói thật lòng, cho dù Triệu Doanh Doanh có không phân ranh giới với tớ, thì tớ cũng sẽ vứt bỏ mối quan hệ với các cậu. Trong lòng tớ không được tin tưởng cho lắm. Ngộ nhớ An Thụy Đan thực sự có bản lĩnh không tầm thường, chỉ e rằng lại liên lụy đến các cậu thì không tốt. Cậu nói cái gì mà liên lụy với chẳng không liên lụy chứ? Nói trắng ra, cậu tham gia cuộc thi này là vì bị bọn tớ ép mà. Cậu nói một câu chân thành xem nào. Nếu chúng tớ không đăng ký cho cậu, thì cậu có tham gia không? Tôi lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Kể cả cuộc thi đó, nếu không phải vì anh Trác kêu tôi cố gắng hết sức, có khi tôi cũng chẳng tận tâm tận lực đến tận bây giờ. Cũng không hẳn, cho là chọc tức đường An Thụy Đan đi, thì cũng là bọn này gây tai họa cho cậu. Mà mắc gì cậu phải gánh một mình chứ? Tôi cười, đây chẳng phải là chuyện lực bất tòng tâm đấy sao? Người An Thụy Đan ghét chỉ có mình tôi, những người khác chẳng qua là bị cô ta ghét lây, cũng là chuyện thường tình. Cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi lại tự trả lời. An Thụy Đan ghét nhất chính là bị cậu giật mất hào quang. Cậu nghĩ mà xem, tại sao mà cậu lại được hào quang đó chứ? Là bởi vì cậu hát hay hơn cô ta sao? Không phải, vì cuộc thi này người ta hô tên cậu nhiều hơn hô tên của cô ta. Tại sao cậu lại được gọi tên nhiều hơn cô ta? Là bởi vì Triệu Doanh Doanh rất biết cách tổ chức. Lúc cậu lên sân khấu, không nhìn thấy cô ta thể hiện, cô ta đứng lên ghế như thủ trưởng. Lúc thì chỉ đạo phòng A hô, lúc thì chỉ đạo phòng B hô, lúc thì kêu bọn mình cùng hô. Cô ta lại được thỏa mãn cái đam mê làm lãnh đạo của mình. Bọn tớ thì răm rắp nghe theo như một lũ ngu ngốc vậy. Vòng loại, bọn tớ cũng chuẩn bị bao nhiêu là thứ, thế mà cuối cùng lại chẳng mang theo. Chính là vì cô ta sợ đắc tội với An Thụy Đan. Tối đó, cậu không ở phòng. Cô ta trước thì ngồi phân tích lợi hại cho chúng tớ, sau thì gọi điện cho từng người một trong phòng ký túc xá kết nghĩa, bảo là hô bé thôi, tránh làm ảnh hưởng đến cậu. Đúng là cánh tay đắc lực của cơ quan. Tôi cứ trầm mặc mà lắng nghe. Vốn dĩ từ đầu tới cuối, Triệu Doanh Doanh cũng chẳng có cảm tình gì đối với tôi. Cô ta thích tính kế cũng được, lợi dụng cũng chẳng sao. Tôi nghe thì nghe vậy thôi, không bực tức cũng chẳng thất vọng. Thế nhưng tôi đối với Phạm Huyền lại có tình cảm hơn một chút so với những người khác ở trong phòng. Cậu ấy là người nhiệt tình nhưng lại rất ít khôn danh hơn so với những người khác. Nhưng mà bạn xã giao là được rồi, không lên được bạn thân, càng không nói đến chị em tốt. Tôi không có bạn thân, càng không có chị em tốt. Từ ngày tôi bị mẹ vứt bỏ trong cái thị trấn đó của chúng tôi chính là đối tượng mà các bậc phụ huynh bảo con họ phải tránh xa. Dần dần, tôi như dần mất đi khả năng kết bạn. Nhưng may mà tôi vẫn có Trác tiên sinh. Tôi có anh Trác của tôi, như vậy là đủ rồi. Phạm Huyền lại nói rất nhiều về chuyện trong phòng, căn bản là cô ấy không hài lòng với Triệu Doanh Doanh, từ đó cũng thêm nhiều nhận xét về những người khác. Tôi chỉ nghe, thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Để cho cô ấy nói ra hết cho thỏa lòng, nói ra được lòng mình thì mới nguôi ngoai. Cô ấy lại hỏi tôi về chuyện của bạn trai, hỏi tôi có phải là gần đây tôi và người yêu có vấn đề gì đúng không? Còn nhắc nhở tôi nên trông coi kỹ bạn trai của mình. Cô ấy nói rằng rất lo lắng cho tình hình của tôi. Tôi làm sao có thể nói thật cho cô ấy biết, chỉ biết cười cho qua chuyện. Tôi và anh ấy không hề có vấn đề gì cả, tình cảm của chúng tôi vẫn tốt. Chỉ là anh ấy quá bận, mới vào công ty phải học hỏi nhiều thứ và sự cạnh tranh quá lớn mà thôi. Phạm Huyền nghe đến cạnh tranh quá lớn, lập tức nói rằng tôi nên chú ý. Đàn ông trong giai đoạn này cần nhất là sự giúp đỡ của người phụ nữ. Tôi chỉ gật đầu. Lúc quay về phòng thì đèn đã tắt gần hết. Lão đại cũng không nghĩ nhiều về việc Phạm Huyền gọi tôi đi dạo. Thực sự thì giữa những người ở cùng một phòng không thể lúc nào cũng sóng yên biển lặng và có quan hệ tốt đẹp với nhau. Ví dụ như lão đại Triệu Doanh Doanh, cô ta và Vương Hiểu Yến quan hệ rất tốt. Châu Tịnh Văn, Phạm Huyền, Lý Tuyết quan hệ còn tốt hơn. Từ lúc trở về, quan hệ giữa tôi và Phạm Huyền cũng gần gũi hơn, ít nhiều. Trước giờ thì Lý Tuyết đối với tôi không nhiệt tình cũng chẳng xa cách. Lúc cả phòng nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng nói chuyện. Nhưng mà khi trong phòng chỉ còn tôi và cô ấy thì nhất định không có gì để nói với nhau. Tối hôm đó, cả phòng nói chuyện đêm. Chủ đề lúc đầu là về ăn uống, nhưng mà rất nhanh sau đó đã trở thành những nam sinh uống say rượu. Vương Hiểu Yến nói, Khương Kha, mình cảm thấy mấy tên kia đều không tồi, có tốt có xấu, hay là có cần chọn một tên làm dự phòng không? Mình giống người thích bắt cá hai tay lắm à? Bọn tớ không biết là cậu đã chấm dứt hoàn toàn với bạn trai cũ rồi đấy. Trong ấn tượng của tớ, rất nhiều cô gái xinh đẹp đều dự bị bên mình mấy người. Một người là bạn trai chính thức, những người còn lại nếu không là bạn bè thì cũng là anh em trên danh nghĩa, tuy lúc mà mập mờ. Cái đó không phù hợp với tớ đâu, tớ không có nhiều tình thương đến như vậy. Tớ vẫn là thích tình yêu chung thủy. Cái chuyện chân đạp một lúc mấy thuyền, lỡ như bước vào rồi, chết lúc nào cũng không biết đâu. Châu Tĩnh Văn cười nói, có phải bạn trai của cậu quản cậu nghiêm quá rồi đúng không? Phải, tớ cảm thấy nếu như tớ quá gần gũi với một người con trai khác thì giống như tình cảm của tớ và anh ấy đang bị phản bội. Vương Hiểu Yến lại hỏi, thật ra thì hai người học ở hai trường khác nhau, anh ấy hiện tại còn ở công ty để thực tập, cứ cho là cậu ở trường có bạn trai mới thì anh ấy cũng không biết được cơ mà. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà từ ngày tớ thích anh ấy, trái tim của tớ không chứa nổi thêm một người nào khác nữa. Tớ nhìn bất cứ ai cũng cảm thấy không bằng anh ấy. Cho dù anh ấy có lẫn trong biển người thì tớ cũng sẽ tức khắc mà tìm ra. Các cậu có hiểu cảm giác đó không? Người trả lời tôi là Lý Tuyết. Hiểu chứ, khi thật lòng thích một người thì trong lòng luôn thấy người đó là đặc biệt nhất, mãi mãi mang hào quang rực rỡ nhất. Dù đang nằm trên giường mà tôi cũng phải gật đầu lia lịa. Nghe qua là biết người từng trải rồi. Chính xác. Lý Tuyết ngập ngừng. Thế nhưng mà một khi cậu không còn thích người đó nữa, vầng hào quang của anh ta sẽ biến mất. Anh ta sẽ trở nên bình thường giống như bao người. Cậu thậm chí còn tự nghi ngờ con mắt của cậu trước kia. Thật sao? Tôi vô thức hỏi. Trước giờ tôi chỉ thích anh Trác. Thích cái mũi, thích cái miệng, đôi mắt, thậm chí là cả hình xăm bạc màu của anh ấy. Tôi không biết được có thể nào có một ngày tôi không còn thích anh ấy nữa. Tôi cảm thấy anh thật bình thường. Có lạc giữa đám đông cũng không nhận ra hay không? Thật mà. Lý Tuyết trả lời tôi. Sau buổi tối say rượu tỏ tình hôm đó, đám nam sinh bên ký túc xá Kết Nghĩa cảm thấy ngại ngùng. Mấy ngày rồi không liên lạc với phòng của chúng tôi. Tôi và Trác tiên sinh lại hẹn gặp một lần. Anh dẫn tôi đến một nhà hàng ẩm thực Pháp. Hai người ngồi trong căn phòng riêng, lịch sự trang nhã. Anh nâng ly, rượu nho trắng trong ly trong suốt long lánh. Tiểu Như, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Tôi cầm lấy ly rượu cùng với anh một cái. Hai chiếc ly va vào nhau kêu cong cong. Sau khi mỗi người uống một ngụm, tôi lấy điện thoại ra. Đúng rồi, anh còn chưa xem màn thể hiện của em hôm nay, đúng không? Anh giơ tay. Tôi lại không đưa điện thoại cho anh mà đứng dậy đi ra phía anh. Cùi chỏ chống lên vai của anh, hơi khom lưng mở video ra cho anh xem. Phạm Huyền đã quay lại toàn bộ màn trình diễn của tôi, từ câu hát đầu tiên cho đến câu hát cuối cùng. Trác Thiên Sinh yên lặng lắng nghe, yên lặng cúi nhìn. Đầu của anh cúi xuống một góc 30 độ. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự nghiêm túc trong anh. Đợi sau khi bài hát kết thúc, tôi hỏi với vẻ cầu khen ngợi. Em hát hay không? Cái bi thương của bài hát tôi đã thể hiện hết trong vòng sơ khảo rồi. Bây giờ chỉ nghe qua thôi, vẫn cảm thấy mình phát huy rất tốt. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, hàng mày hơi nhăn lại. Rất hay. Có phải hơi bi thương quá rồi không? Bình thường mà. Hôm đó lúc em hát, nghe nói là có rất nhiều người đều bật khóc. Em thấy mình rất lợi hại, học ngành văn mà có thể hát hay đến như vậy. Tôi cười có vẻ rất đắc chí. Trác Thiên Sinh cũng cười nói, em giỏi thật đấy, ngay cả ly tao mà cũng có thể học thuộc cả bài, tại sao lại không giỏi được chứ? Anh đang chọc em đấy à? Tôi đấm nhẹ lên vai của anh rồi đi về chỗ của mình. Lần trước sau khi thi bù, giáo sư nghi ngờ tôi ăn gian nên bắt tôi đọc thuộc một đoạn trong ly tao. Kết quả là tôi đọc thuộc lòng cả bài đó. Học kỳ này học hành thế nào? Có đảm nhiệm đại biểu khoa không? Anh vừa hỏi, vừa lấy một miếng chanh trên đĩa, vắt nước vào con hàu sống, sau đó thì dùng thìa nhỏ xúc ăn. Tôi tất nhiên là bắt chước theo, cũng cúi đầu ăn hàu. Rất tốt, anh rất có mắt nhìn. Sao lại nói vậy chứ? Thì tiện tay nhặt một cô gái ở quán ăn đêm về. Lại đúng vào một cô gái sinh viên, học giỏi, đa tài, biết cả hát, biết nấu cơm, lại còn biết chơi cả nhạc cụ nữa. Tôi nói rất nghiêm túc. Em biết chơi nhạc cụ á? Trước đây anh không nghe em nói. Biết thổi sáo hay là bật bông? Anh nhất thời không hiểu ý của tôi. Tôi cười rồi đáp, đều biết một chút. Em còn tưởng là anh phải biết rõ chứ. Em không nói mà. Hôm nào anh mua cho em cây sáo nhé. Anh nói rất tùy tiện. Tôi cũng ừ đại rồi đáp, không phải anh có rồi à? Tại sao phải mua? Nói em là tiểu cầm thú đúng là không sai. Anh sửng sốt một giây, sau đó thì lắc đầu cười. Em vừa nói gì cơ? Em chẳng biết gì cả. Vừa nãy chắc chắn là em bị người sao hỏa nhập vào rồi, anh đừng có tin. Đêm đó chúng tôi ở lại khách sạn. Trác Tiên Sinh nói rằng không cần thiết lần nào cũng ở nhà, thi thoảng ở khách sạn cũng có thể ngắm cảnh đêm thành phố với một vẻ đẹp khác. Anh thích ở trên tầng cao nhất, lúc hứng thú sẽ tắt đèn rồi ấn tôi trên cửa sổ sát sàn, tiến vào từ phía sau. Trong bóng đêm tôi nhìn thấy những tấm biển quảng cáo lấp lánh khổng lồ, nhìn thấy vô số đèn đường kéo dài ra xa, nhìn thấy đèn xe qua lại không dứt, hợp thành dải sáng bất diệt. Đã chọn bài nào cho vòng bán kết chưa? Em chưa. Tôi muốn tìm cho em một giáo viên dạy nhạc, lúc cần sẽ chọn bài thích hợp nhất với chất giọng đặc sắc của em thấy sao? Em chưa từng nghĩ sẽ đi theo con đường âm nhạc thế này. Trác Thiên Sinh nói, bây giờ nghĩ cũng chưa muộn đâu. Đời người có rất nhiều lựa chọn. Học văn không có nghĩa là không thể nào hát, cũng không phải là cứ đi trên con đường này mới có thể tham gia cuộc thi. Tiểu Như, tôi hy vọng rằng cuộc đời của em sẽ đặc sắc hơn. Tôi gật đầu, đề nghị của Trác Tiên Sinh bao giờ cũng là chính xác. Mọi chuyện trên đời, con đường nhân sinh vốn là do vô số sự trùng hợp mà tạo thành. Ngay sau hôm Trác Tiên Sinh nói rằng muốn mời giáo viên dạy nhạc cho tôi, ban tổ chức hội thi tiếng hát cấp trường gọi điện cho tôi, nói là tổ ủy viên đã chọn ra một nhóm tuyển thủ có tiềm năng, mở một cuộc họp lâm thời thảo luận con đường phát triển sau này. Tôi hỏi địa điểm tổ chức cuộc họp là trong phòng họp của một khách sạn 5 sao, liền nhanh chóng chạy qua đó. Trong phòng đã có hơn 10 tuyển thủ đang ngồi đó. Vừa nhìn lướt qua một vòng đã dễ dàng nhận ra tất cả đều là những người thu hút công chúng, hoặc là vừa nhảy vừa hát, hoặc là giá trị nhan sắc cao, hoặc là vô cùng đặc biệt. Mà chất giọng lại không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất, bởi vì tôi không nhìn thấy An Thụy Đan. Tôi chọn ngồi vào một góc ít người chú ý, vừa chờ đợi vừa phỏng đoán. Cuộc thi như thế này thì không phải công bằng chính là yếu tố hàng đầu hay sao? Tập trung một số tuyển thủ đến mở cuộc họp thế này là có ý gì chứ? Định đi cửa sau tập thể à? Vậy thì đám người chúng tôi sẽ phải trả giá như thế nào? Ban tổ chức thực sự muốn gì đây? Tầm hơn 10 phút sau, cuộc họp chính thức đã bắt đầu. Nhân viên của ban tổ chức tự giới thiệu qua rồi nói luôn vào chủ đề chính. Chúng tôi có 3 buổi biểu diễn thương mại, hy vọng rằng các vị ngồi đây có thể ra sức ủng hộ cho chúng tôi. Để báo đáp, mỗi tuyển thủ tham gia sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo một một. Không chỉ huấn luyện giọng hát mà còn huấn luyện cả bạn nhảy của mọi người. Mọi người cứ suy nghĩ đi, hy vọng rằng trong vòng nửa tiếng có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục nhất. Huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng tôi là ca sĩ biên đạo nhảy của nhà hát nghệ thuật thành phố. Mọi người cũng từng gặp rồi, chính là người ngồi ghế giám khảo. Một câu ngồi ghế giám khảo đã khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu đang sôi. Một tuyển thủ dũng cảm trực tiếp chất vấn. Xin hỏi cô, huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn chúng em sẽ là giám khảo của vòng bán kết sao? Tôi thấy có rất nhiều người sáng mắt lên, ánh nhìn đổ dồn vào nhân viên ban tổ chức. Nhân viên ban tổ chức trả lời. Danh sách giám khảo vòng bán kết còn chưa quyết định, tôi chỉ có thể nói khả năng cao là như vậy thôi. Khả năng cao, lời này nói cũng như không. Đối với các tuyển thủ, đây chính là đánh cược. Nếu huấn luyện viên là giám khảo của vòng bán kết thì sẽ ít nhiều có tình cảm. Nếu đôi bên ngang nhau chắc chắn sẽ thiên vị người khác. Nếu huấn luyện viên không phải là giám khảo của vòng bán kết thì cũng là có cơ hội được chỉ đạo rồi. Mà việc chỉ đạo này có thể là nửa tiếng, cũng có thể là 5 phút. Mà chúng tôi phải trả giá bằng 3 buổi biểu diễn thương mại. Hay nói cách khác chính là làm không công, kiếm tiền cho ban tổ chức. Được rồi, chúng tôi tham gia cuộc thi tiếng hát chung toàn quốc trả XX. Ban tổ chức cũng không phải là trả XX, mà là một công ty quảng cáo có tiếng. Trả XX chỉ là cái tên mà thôi. Xin hỏi cô, tổng cộng có mấy huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo cho chúng em? Có 4 người. Xin hỏi cô, 3 buổi biểu diễn thương mại là vào lúc nào? Gần nhất là ngày mai, còn lại là vào chiều thứ Bảy và chủ nhật tuần sau. Có rất nhiều tuyển thủ đặt ra câu hỏi, trong đó cũng có không ít những lời xì xào bàn bạc. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, nhân viên ban tổ chức cố ý nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhắc nhở mọi người đã đến giờ. Cô ơi, em tham gia. Có tuyển thủ giơ tay. Em cũng tham gia. Dạ, em nữa. Ai muốn tham gia liền giơ tay, báo tên theo thứ tự, tôi sẽ qua bên này để ghi tên. Nhân viên của ban tổ chức nói với chúng tôi. Tôi không giơ tay, càng không báo tên. Trong vòng nửa tiếng, tôi đã gửi tin nhắn thông báo tình hình bên này cho Trác tiên sinh. Trác tiên sinh trả lời 3 chữ đơn giản với tôi. Không tham gia. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, cả phòng chỉ có 3 người không báo tên tham gia buổi biểu diễn thương mại đó. Tôi cứ tưởng thế là xong rồi, nhưng mà lúc tôi vừa đứng lên, nhân viên của ban tổ chức lại gọi tên tôi. Khương Kha, em ở lại một chút đi. Câu nói của nhân viên ban tổ chức làm cho rất nhiều người quay sang nhìn tôi, đặc biệt là những người đăng ký tham gia buổi biểu diễn thương mại. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Vừa rồi có 3 người không đăng ký, bây giờ lại bảo một người ở lại. Bọn họ nghĩ có lẽ là nhân viên ban tổ chức muốn làm công tác tư tưởng cho tôi, bảo tôi tham gia. Đãi ngộ đặc biệt thế này, phải chăng là ban tổ chức coi trọng tôi sao? Tôi đi đến bên cạnh nhân viên ban tổ chức. Cô ta đang cúi đầu nhìn danh sách. Tôi giả vờ nghịch điện thoại. Mãi đến khi mọi người trong phòng đi hết rồi, chỉ còn mình tôi và cô nhân viên kia. Cô nhân viên này là một phụ nữ xinh đẹp, ngoài 30 tuổi, khuôn mặt tiêu chuẩn, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào là không dùng hàng hiệu. Vẻ mặt viết 2 chữ khôn khéo ở trên đó. Ít nhất cũng là một quản lý có cấp bậc ở đây. Vì sao không tham gia? Có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo không tốt sao? Tôi đã xem giới thiệu về em. Em là học sinh của khoa văn, vốn không được học chính thống. 2 vòng trước điểm số cũng không quá cao. Trong số các thí sinh chuyên nghiệp, em rất khó để tiến vào vòng chung kết. Tôi nói. Dạ, em biết. Em cũng rất muốn được bồi dưỡng chuyên nghiệp, chắc hẳn là sẽ rất có lợi. Nhưng mà tiếc là em không có thời gian cho 3 buổi biểu diễn thương mại, thưa cô. 3 buổi cũng không được sao? Cô ta hỏi tôi, tôi gật đầu. Dạ vâng. Có muốn vào chung kết không? Dạ muốn. Đi theo tôi. Cấp trên của tôi muốn mời cô một cốc cà phê. Cô ta gập lại chiếc notebook rồi sải bước ra bên ngoài. Tôi có chút nghi ngờ. Cấp trên của cô ta ít nhất cũng phải là cấp phó giám đốc công ty. Mời tôi uống cà phê để làm gì cơ chứ? Tôi đi theo sau cô ta. Cô ơi, cô có thể tiết lộ là chuyện gì được không? Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Đợi lát nữa em sẽ biết thôi. Đây là khách sạn. Trên đường từ phòng họp đi ra, tôi cứ thấp thỏm trong lòng. Nếu cô ta dẫn tôi vào trong phòng khách sạn nào đó, trong khách sạn này, thì tôi biết phải làm thế nào đây? May mà chuyện tôi lo lắng đã không xảy ra. Sau khi chúng tôi vào thang máy, cô ta ấn xuống tầng 1. Quán cà phê chính là ở tầng 1. Tôi đã bình tĩnh đi theo cô ta tiến vào trong quán cà phê. Cô ta đi đến trước một băng ghế dài thì dừng lại. Giám đốc Hồ, Khương Kha đã đến rồi. Cô ta hơi khom người, nói nhỏ nhẹ. Tôi nhìn vào băng ghế đó, trên đó có ba người đang ngồi. Một là người mà cô nhân viên gọi là giám đốc Hồ, đầu hơi hói, tay đeo chuỗi hạt, mặc áo khoác ngoài kiểu nhà Đường, vòng bụng hơi to. Bên cạnh giám đốc Hồ là một cô gái. Cô gái đó tôi cũng biết, chính là cô nàng nhảy nhạc Hàn mà tôi gặp ở phòng tập trên trường. Hình như tên là Vân San San, người cao cao, gầy gầy, rất xinh đẹp, cơ thể vô cùng mềm dẻo. Cô ta nhìn thấy tôi thì mỉm cười. Tôi nhanh chóng nhớ lại, hình như là trong phòng họp vừa rồi không hề có cô ta. Thì ra cô ta còn cao siêu hơn cả đám kia, đã trực tiếp bám luôn cấp cao trong ban tổ chức rồi. Tôi cũng cười đáp lại. Tay của giám đốc Hồ tự nhiên vòng qua eo San San. San San, em quen biết với Khương Kha sao? Vân San San cười dựa vào lòng của giám đốc Hồ. Đương nhiên là em biết rồi. Cô ấy không những là đại mỹ nhân mà còn là nữ sinh tài năng của trường em đấy. Trông vẻ thân mật của hai người họ thì hẳn là quen nhau không chỉ một ngày. Mức độ thân thiết khỏi nói cũng biết. Giám đốc Hồ mỉm cười, ông ta hơi hất cằm về hướng sofa đối diện. Thì ra còn là nữ sinh tài năng à? Khương Kha, ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Giám đốc Hồ, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi xin lui ra trước. Cô nhân viên dẫn tôi vào, nhẹ giọng nói. Giám đốc Hồ gật đầu cao ngạo, ra vẻ lãnh đạo. Cô nhân viên vội vàng rời đi. Ngồi đối diện giám đốc Hồ là một người đàn ông trung niên. Tuổi của ông ta không ít hơn giám đốc Hồ, tóc tai chả chuốt cẩn thận, hai chân bắt chéo nhau. Một tay của ông ta để lên tay vịn sofa, một tay thì đặt lên bàn. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đơn giản nhưng rất quý phái. Từ khi tôi đến đây, ánh mắt của ông ta vẫn luôn nhìn thẳng vào tôi. Ông ta ngồi ở gần phía trong sofa, tuy rằng mông không chiếm chỗ nhiều lắm, nhưng mà ông ta ngồi nghiêng, một tay và đôi chân bắt chéo, chiếm không ít vị trí. Tôi do dự trong một chốc, vẫn đi qua, ngồi thẳng ở một góc sofa. Qua khóe mắt, tôi vẫn thấy ông ta đang nhìn tôi. Giám đốc Hồ nói với tôi. Khương Kha, giới thiệu với cô, người ngồi cạnh cô là giám đốc Thời. Xin chào giám đốc Thời. Tôi lập tức quay sang hơi cúi mình chào hỏi. Ông ta gật nhẹ, coi như là chào tôi, nhưng không nói câu gì. Nhân viên phục vụ đi đến, đưa menu cho tôi. Tôi lật lật, ánh mắt dừng lại, nhìn sang ba cốc đồ uống ở trên bàn. Vân San San uống cà phê, giám đốc Hồ và giám đốc Thời uống trà. Tôi đóng menu, gọi một tách cà phê Israel. Thanh niên các cô cứ thích uống cà phê. Cà phê có gì tốt đâu, vừa ngọt vừa đắng, thua xa trà. Mang thêm hai suất điểm tâm ra đây. Giám đốc Hồ vừa cười mắng, vừa nói với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đáp vâng, rồi mang cuốn menu rời đi. Tôi vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn giám đốc Hồ, đợi ông ta lên tiếng. Giám đốc Hồ tùy tiện nói với tôi. Ba buổi biểu diễn thương mại đó, cô có đăng ký tham gia không? Giám đốc Hồ, thật là có lỗi với ông. Tuy rằng tôi rất muốn tham gia, nhưng thời gian của tôi thì không cho phép. Tôi giả bộ tiếc nuối, không hiểu vì sao ông ta đường đường là xếp tổng mà lại hỏi vấn đề này đối với tôi. Giám đốc Hồ hua tay không tán thành. Không tham gia thì thôi, có phải là chuyện gì to tát đâu. Tôi ngẩn người ra. Nếu không phải để ý thì hà tất gì phải cố tình gọi tôi đến đây chứ. Khương Kha, tôi muốn hỏi, cô có hứng thú ký kết với công ty của chúng tôi làm... Giám đốc Hồ còn chưa nói xong thì giám đốc Thời ngồi bên cạnh tôi đã ngắt lời. Muốn làm ca sĩ hay là đi du học? Giám đốc Hồ lập tức im miệng, chỉ cười nhìn tôi, nụ cười vô cùng ôn hòa. Hiển nhiên là giữa hai người thì lời nói của giám đốc Thời có trọng lượng hơn. Tôi kinh ngạc nhìn giám đốc Thời, không hiểu ông ta đang nói cái gì. Nếu như muốn làm ca sĩ, tôi sẽ giúp cô vào chung kết, mời giáo viên chuyên nghiệp dạy cô hát, đảm bảo cho cô ba vị trí đầu tiên. Sau này sẽ giới thiệu cho cô công ty đĩa nhạc. Còn muốn đi du học thì càng đơn giản hơn. Vì sao? Tôi vô thức hỏi. Vừa hỏi ra miệng, tôi lập tức đoán ra đáp án. Nhưng nếu như không có Trác tiên sinh, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Bất kỳ là tiến vào công ty đĩa nhạc hay là đi du học thì đều là chuyện khiến cho người ta phải hâm mộ. Chuyện thế này bao nhiêu người cả đời cũng không thực hiện được, mà tôi thì chỉ cần bán thân là xong. Ông ta hỏi tôi, tư thế ngồi không suy xuyển, ung dung nhìn tôi. Cô là một cô gái thông minh, cô đoán xem là vì sao? Điều kiện tốt như vậy, lẽ nào giám đốc Thời là... Tôi đấu tranh một lát, nghĩ đến ánh mắt cương triều của Trác tiên sinh khi nhìn tôi, bèn cười nói với giám đốc Thời. Tôi dừng một lát, cố gắng đổi hai chữ người cha thành người anh trai mà tôi thất lạc bao năm qua. Giám đốc Hồ và giám đốc Thời hiển nhiên không ngờ tôi lại trả lời như vậy. Nụ cười trên mặt giám đốc Hồ cứng lại, ánh mắt của Vân San San bên cạnh ông ta nhìn tôi có hơi kinh ngạc. Giám đốc Thời lại vẫn tươi cười, ánh mắt nhìn tôi vẻ trầm ngâm. Ông ta cười như thể là gặp chuyện gì đó vui vẻ lắm. Lão Hồ, tôi không ngờ mình đã lớn tuổi thế này rồi mà vẫn còn bị người ta từ chối đấy. Tôi không dám nói gì. Những người này đều là kẻ tinh danh, là nhân vật đứng trên đỉnh tháp ở thành thị. Tôi không biết liệu ông ta có nổi giận không, cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía sau. Tôi rất muốn đứng dậy bỏ đi, thế nhưng lại sợ đắc tội với bọn họ. Giọng nói của giám đốc Thời thêm vài phần nghiêm túc. Khương Kha, tôi có thể biết nguyên nhân không? Tôi đã xem màn biểu diễn của cô, rất cảm động. Tôi có bạn trai rồi. Ông ta đã hỏi thẳng thì tôi cũng không cần thiết phải giả bộ nữa. Ông ta lẩm bẩm, ánh mắt nhìn tôi với vẻ đầy suy ngẫm. Bạn trai sao? Tôi thót tim. Quả nhiên giây sau, tôi nghe thấy ông ta nói. Theo tôi sẽ có triển vọng nhiều hơn là theo Trác Nguy. Trác Nguy sao? Tôi chợt ngẩng đầu lên, gần như là hoảng loạn nhìn ông ta.